rơi khổ chất Rạp ôi bọn sở lành rũ kê Công bụ ta ôm niễn bóng lẽ bóng sân Thơ ôi kê chứ cha Khi nông ba đông ôn Mình mê miền bóng niễn Khlạch bóng chứ khlăng tớp Mình hiên bạp Chất ôn có chứ sơ sạp Sở lành kê trong Chỉ rước bóng Không thua lo đã ôn Nông nuôn ôn rực á nất chi vã Thật lọc xa lọc bóng phê kê hỏi xin ai riêng ra Phê kê mình bán xong Bố tay đọt ngày mùi ôn trời trường kê Chả chào mê mê bóng khá miên cầm hồn Bê bóng cầm bóng xa bóng Bóng khóc ai bóng xin ai kê Ôn nà Tập nhạc bóng hồn xa ông vô rụp ôn Công đã chắc chắn đã ôn nhưng luôn ôn đợt ai nát chi vã lớp sau là bóng lệch kê hai snai riêng ra lệch kê mình bám sòng bù ta đọt ngày mùi ôn trâu trường kê chả cho mê mê bóng khmiên công hồng để bóng công bóng bóng bóng không ai bóng snai kê Trong ngồi kia luôn luôn